Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Cửu Chính Lưu Thị. Lưu Vân Tiêu Cục cao thấp lộ ra một cổ vui mừng. Lão gia 60 đại thọ buông xuống. Trong đại viện bên ngoài đã là khoác lụa hồng bị thương. Trong phủ hạ nhân bận rộn chủ bị 5 ngày sau thọ yến. Đến lúc đó hội có rất nhiều quan lại quyền quý đến đây chúc thọ. Vài tên tỳ nữ đang gõ quét, trà lau tiền viện hành lang, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc vui cười âm thanh. Đột nhiên một đạo sáng chói linh quang rơi xuống. Trong nội viện nhiều ra một vị khí vũ hiên ngang, bồng bềnh xuất trần áo bào màu vàng đạo nhân. Mấy vị tuổi trẻ tỳ nữ trừng lớn mắt, cả kinh không ngậm miệng được. Một vị tuổi hơi lớn tỳ nữ uốn khúc thân vái chào, nhút nhát e lệ nói ra: "Tiên sư, có phải tìm đến lão gia?" "Em trai." Làm Lưu Ngọc đang tại đáp lời lúc, nghe được động tĩnh lúc trước nhà đi ra một xinh đẹp phu nhân, kích động hô: "Tỷ tỷ!" Người tới chính là Lưu Ngọc thân tỷ Lưu Oánh. Mấy năm từ biệt, tỷ tỷ dung mạo, khí chất đại biến, đã thành một vị thân thể đoan trang quan gia phu nhân. "Em trai, người thật sự là một điểm không thay đổi." Mẫu thân mỗi ngày lẩm bẩm, ngóng trông ngươi sớm đi trở về. "Cái này thật tốt quá." Lưu Oánh tiến lên nhìn kỹ một chút Lưu Ngọc, thân thiết nói: "Phụ thân, mẫu thân đại nhân, bọn hắn người đâu?" Lưu Ngọc trong nội tâm không khỏi đau xót, hỏi vội: "Nhị lão tại hậu viện đây." "Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn hắn. Mẫu thân nhìn thấy ngươi chắc chắn cao hứng hư mất." Lưu Oánh lôi kéo Lưu Ngọc tay, hướng hậu viện vừa đi vừa nói: "Vũ Nhi, còn không bái kiến ngươi cậu." Lưu Oánh hướng một bên đi theo một vị màu da hơi hắc, người cao cường tráng ít nói: "Hạo Vũ, bái kiến cậu." Cường tráng thiếu niên hưng phấn mà nói: "Vị này trong truyền thuyết cậu, hắn từ nhỏ sùng bái vô cùng, khi còn bé gặp qua một lần, thế nhưng lúc đó còn nhỏ, ấn tượng cũng không sâu, chỉ biết là cậu là vị tu tiên giả. Hôm nay gặp lại, cậu lại trẻ tuổi như vậy, giơ tay nhấc chân đang lúc bồng bềnh xuất trần. Cái này người tu tiên chính là tiêu sái bất phàm, làm cho người rất hâm mộ rồi. Là Hạo Vũ a, dài cao như vậy rồi." Lưu Ngọc vỗ vỗ một bên khỏe mạnh tiểu hòa, vừa cười vừa nói: "Tỷ phu đâu? Không gặp tỷ phu xảo quyệt nhân thân ảnh." Lưu Ngọc liền mở miệng hỏi: "Hắn hiện tại đảm nhiệm chính dương phủ phòng giữ thiên tổng chức, có công vụ bên người, nhất thời đi không được." Tỷ tỷ cùng Vũ Nhi liền trước chạy đến. Lưu Oánh giải thích nói: "Chính dương phủ phòng giữ thiên tổng quan đến lục phẩm, phu quân sở dĩ có thể thăng nhanh như vậy, hay là nắm chính vị này đệ đệ phúc. Nhà mình tiểu đệ lần trước trở về nhà lúc, giúp đỡ phu quân đả thông vài chỗ kinh mạch, phụ trợ phu quân thành đến một gã tiên thiên cao thủ. Tiếp được mấy năm bên trong, phu quân một đường cao thăng, tòng cửu phẩm mang đao bộ khoái, tiếp nhận công công lên làm Ma Nguyên huyện bát phẩm tổng bộ đầu. Lại điều đến chính dương phủ thành đã thành thất phẩm quản lý. Một năm trước đệ đệ Lưu Ngọc tại tiên môn trúc cơ thành công, tin tức truyền quay lại về sau, phu quân lần nữa thăng làm lục phẩm thiên tổng. Ngọc Nhi, làm Lưu Ngọc đám người còn có thể đi đến hậu viện. Nghe được tin tức, Lưu Thanh vợ chồng mang theo một đám người đã ra đón. Đi ở đằng trước chính là một thân lấy hồng y tóc xám phu nhân. Đúng là Lưu Ngọc mẹ đẻ Ngải Thị. Tóc xám trắng, đã tới lão niên, hai mắt ửng đỏ, thần sắc cực kỳ kích động. "Mẫu thân, phụ thân, xin nhận bất hiếu hài nhi cúi đầu." Lưu Ngọc thấy nhị lão hai tóc mai trở nên trắng, trong lòng nặng nề, hai đầu gối quỳ xuống đất đối nhị lão hành lễ bái. "Ngọc Nhi, mau đứng lên." Ngải phu nhân liền tranh thủ nâng dậy Lưu Ngọc, nắm chặt Lưu Ngọc để tay trong tay, cẩn thận chu đáo lấy nhà mình nhiều năm chưa về hài nhi. "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Lưu Thanh cẩn thận nhìn coi nhà mình hài nhi, mỉm cười luôn miệng nói: "Tam đệ, đây là Ngọc Nhi a." Lúc này một vị đi lại tập tễnh lão phu nhân tại hai vị tỷ nữ nâng xuống, run rẩy đi vào trước mặt, hiền lành mà cười nói: "Ngọc Nhi, Nhanh bái kiến nhị bá mẫu. Lão phu nhân là Lưu Thanh đã qua đời nhị ca chi vợ Tống Thị. Đã tới thất tuần chi niên. Đại ca chi vợ Vương Thị đã ở 5 năm trước ốm chết. Chất nhi Lưu Ngọc, bái kiến nhị bá mẫu. Lưu Ngọc bề bộn chắp tay cúi đầu. Tốt, tốt, Ngọc Nhi mau mau đứng lên. Lão phu nhân cười híp mắt nói. Ngọc Nhi, đây là ngươi đại tẩu. Đây là nhị tẩu. Đây là tam tẩu. Lưu Thanh chỉ vào mấy vị phu nhân. Từng cái nói. Lưu Ngọc một thi lễ về sau. Lại bái kiến mấy vị cậu. Mợ, đường tỷ, tỷ phu đám người. Đón lấy họ hàng mấy vị cháu trai. Chất nữ cùng nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai. Cháu ngoại nữ đều tiến lên đây cho Lưu Ngọc hành lễ. Trong đó đại điệt là Lưu Hạo, lớn tuổi nhất, đã quan bái quốc tử giám học chánh. Theo đăng lục phẩm, cái này tuổi trẻ hậu bối đối Lưu Ngọc đều thập phần cung kính. Mỗi tiếng nói cử động đăng lúc, đều không dám chút nào qua loa. Trong mắt cũng lộ ra sùng bái, hâm mộ tình cảnh. Đi, lại để cho phòng bếp chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Đem Ngọc Nhi cái gian phòng kia không đưa xương phòng lại cẩn thận quét dọn một lần. Lưu Thanh đối, mấy vị hạ nhân phân phó nói. Sau đó dẫn mọi người đi tới đại đường ngồi xuống. Một đại gia tử người trò chuyện mở. Cười vui thanh âm không ngừng truyền ra. Vui vẻ hòa thuận. 5 ngày về sau, Lưu Vân Tiêu cục đại viện trước cửa ngựa xe như nước. Đông như chảy hội, từng chiếc hoa lệ xe ngựa. Nhiều đội tiễn đưa hạ tân khách đem to như vậy tiêu cục đại môn bế tắc. Cửu chính huyện có mặt mũi nhân vật. Lên một lượt đến đây Lưu phủ chúc mừng. Không đơn như thế. Nghe nói ngay cả chi phủ đại nhân cũng mang theo Bình Dương phủ thành một đám quan viên tất cả đều. Đã tìm đến cửu chính huyện. Cửu chính huyện rất lâu không có như vậy phong quang rồi. Ngày sơ sáng, Lưu phủ rung trời tiếng pháo nổ liền truyền khắp cả huyện thành. Từng chiếc tặng lễ xe ngựa theo bốn phương lái vào thị trấn. Hôm nay, Lưu Vân Tiêu cục quý phủ Lưu lão gia qua 60 thọ. Xem như kinh động đến toàn bộ Bình Dương phủ. Nói lên cái này Lưu phủ thật không đơn giản. Trước kia liền vẫn là trong huyện có danh tiếng phú quý nhân. Từ khi cái này Lưu lão gia công tử bái nhập tiên môn. Lưu phủ gia nghiệp liền phát triển không ngừng. Trừ bỏ tổ tiên một mực kinh doanh Lưu Vân Tiêu cục bên ngoài. Hôm nay tại huyện bên ngoài đã đặt mua rơi xuống gần 100 mẫu ruộng tốt. Tại Bình Dương phủ thành cũng mở vài gian vượng phố. Dĩ nhiên trở thành một thế gia vọng tộc. Rất làm cho người kính sợ hay là Lưu phủ công tử Lưu Ngọc. Nghe nói tại tiên môn tu hành nhiều năm. Đã tấn chức trở thành trong truyền thuyết tiên gia thế ngoại cao nhân. Có thể sống mấy trăm năm đâu. Mà ngay cả hoàng hoàng thân quốc thích trụ quốc cũng cần dùng lễ đối đãi. Nhỏ nhỏ này cửu chính huyện cũng coi như ra số một đại nhân vật. Lưu gia sau này sợ là muốn một bước lên trời rồi. Hạ quan Ma Nguyên huyện huyện lệnh đảm nhiệm bình hành bái kiến học chánh đại nhân. Một chiếc xe ngựa theo tiền nhân chiều chậm rãi chạy nhanh đến Lưu Vân Tiêu cục trước cổng chính. Xuống xe ngựa một vị đầu đội mũ cánh chuồn quan tước. Bên hông đai lưng, đang mặc màu xanh đoàn lĩnh áo hơi mập quan nhân. Người này thấy trước cửa đón khách đúng là quốc tử giám tuổi trẻ học chánh Lưu Hạo. Bước lên phía trước cúi đầu nói. Hôm nay chính là bổn quan tam gia gia 60 đại thọ. Nhâm huyện lệnh không cần đa lễ. Lưu Hạo đáp lễ nói. Bổn quan hơi chuẩn bị lễ mọn. Đến đây chúc mừng Lưu lão gia đại thọ. Nhâm huyện lệnh bề bộn lệnh sau lưng nha dịch đưa lên một đỏ thẫm hộp gỗ, nói, bổn quan thay tam gia gia tạ ơn nhâm huyện lệnh, mau mời bên trong ngồi. Lưu Hạo lệnh một bên người hầu nhận lấy hạ lễ, đưa tay mời đạo, Ma Nguyên huyện huyện lệnh nhâm đại nhân, tiễn đưa bạch ngân 300 lượng. Một bên người hầu nhận lấy đỏ thẫm hộp gỗ đăng ký về sau. Một người trong đó cao mã đại hạ nhân. Hít sâu một hơi, cao giọng hướng bốn phương hô. Lý viên ngoại, tôn trưởng quỹ lệnh tiểu nhân vội tới Lưu lão gia chúc mừng. Đây là hạ lễ, một thân lấy cẩm y trung niên nam tử. Bưng lấy thi lễ hộp, hướng trước cửa đón khách Lưu phủ cô gia Lý Dậu cung kính nói. Hôm nay Lưu phủ đón khách có hai người. Một người là phòng lớn đại cháu trai quốc tử giám học chánh Lưu Hạo. Một vị là vợ lẽ đại cô gia Lý Dậu. Lý Dậu hôm nay đang thay quý phủ quản lý Lưu gia tại Bình Dương Phủ Thành bên trong cửa hàng. Thay Lý Mỗ, tạ thủ nhà của ngươi tôn trưởng quỹ. Lý Dậu đối trung niên nam tử đáp lễ nói. Lại để cho người hầu nhận lấy lễ hộp. Cũng mang người này tiến đến phía tây một cái khác ra đại viện nhập tọa. Hôm nay đến tặng lễ khách quá nhiều người. Lưu Vân Tiêu cục viện phủ tuy lớn, nhưng cũng có chút không tha cho như vậy bàn khách nhân. Chỉ có thể mượn phía tây hàng xóm phủ vương ra cùng bên phía nam trình ra sân nhỏ. Khác mang lên hai viện tiệc rượu. Chiêu đãi những thứ này thân phận cũng không phải rất hiển hách khách nhân. Mà hộ tống những khách nhân này một đạo đến đây người hầu. Được an bài đến trong huyện mấy nhà quán rượu ăn chỗ ngồi. Trong huyện chỉ vẹn vẹn có mấy nhà quán rượu. Mấy ngày nay đều bị Lưu phủ toàn bộ bao xuống dưới. Bình Dương thành tôn ký tử lầu tôn trưởng quỹ làm cho người tiễn đưa hạ lễ. Bạch ngân 50 lượng. Vị kia người cao mã đại người hầu. Lần nữa ra sức thét to. Đột nhiên chân trời bay tới hai đạo kiếm quang. Tại Lưu Vân Tiêu cục đại môn rơi xuống hai vị tóc bạc mặt hồng hào lão đạo. Xếp hàng liệt tại chỗ cửa lớn đến đây chúc thọ khách nhân. Lập tức không xuất vị trí. Lại để cho hai vị này tiên phong đạo cốt lão giả đi đầu. Lúc này, Lưu Ngọc đã xuất hiện ở cửa lớn. Hướng hai vị lão giả nghênh đón. Bần đạo ma nguyên đạo quan Đỗ Thuần. Bần đạo Bình Dương dư gia dư phong hoàng. Bái kiến Huyền Ngọc tiền bối. Chúc Lưu lão gia tử phúc thọ lâu dài. Thân thể an khang. Hai vị lão giả đối Lưu Ngọc chắp tay cười nói. Hai người này. Một người là tông sắp đặt ở Ma Nguyên huyện Ma Nguyên đạo quan quán chủ Đỗ Thuần. Chính là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Một người là Bình Dương thành loại nhỏ tu chân gia tộc dư gia gia chủ dư phong hoàng. Hai người tuổi mặc dù lớn hơn Lưu Ngọc, nhưng tu vi cũng đều là luyện khí kỳ. Bái kiến trúc cơ thành công Lưu Ngọc, còn muốn xưng hô một tiếng tiền bối. Hai vị đạo huynh quá khách khí, mau theo Huyền Ngọc đi bên trong nhập ngồi. Theo như tu chân giới tu vi cường giả vi tôn, Lưu Ngọc mặc dù làm được rất tốt một tiếng này, Huyền Ngọc tiền bối. Nhưng hai người này dù sao năm đến thất tuần, Lưu Ngọc hay là cung kính nói. Đây là bần đạo hai người chuẩn bị lễ mọn. Hai vị lão đạo một người lấy ra một cuốn ngọc quang họa trục. Một người lấy ra mùi hương cổ xưa hộp gỗ. Đưa cho Lưu Ngọc nói. Huyền Ngọc thay gia phụ. Tạ ơn hai vị đạo huynh. Nhanh bên trong mời. Lưu Ngọc nhận lấy hai kiện đồ vật. Bề bộn dẫn hai vị lão đạo hướng Lưu phủ đại đường đi đến. Mang hai người đi gặp phụ thân Lưu Thanh. Trước cửa vị kia lớn giọng thét to người hầu. Đột nhiên trong tai nghe được đại công tử một câu. Nhìn xem dẫn hai vị đạo trưởng. Đã đi xa đại công tử. Người này đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là đại công tử hướng hắn thi triển tiên gia dẫn âm mật pháp. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Mãnh liệt hấp hai cái. Sử dụng ra toàn bộ sức mạnh. Cao giọng hô. Ma Nguyên đạo quan xem Ngọc Đỗ đạo trưởng tiễn đưa Ngọc Hạc Bách thọ đồ một bước. Bình Dương dư gia gia chủ dư lão đạo trưởng tiễn đưa 300 năm lão sơn tham một cây. Ngoặc kép. Hết chương.